Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 613, xin lỗi. Lại uống say ba. Đám nam sinh kia kích động giống to. Tiếng giống cơ hồ muốn đem nóc nhà sốc hết lên. Cái kia gọi Vương An Nhiên nam sinh, nói xong câu đó về sau, liền trực tiếp hơi ngửa đầu, đem chọn một ly bia đều uống cạn. Tiểu thỏ nhìn xem hắn, có chút không biết mình nên làm cái gì. Liếc mắt nhìn hai phía, nàng chần chờ một chút, vẫn là nho nhỏ nhấp một miếng. Uống hết, uống hết, uống hết. Có nam sinh càng không ngừng ồn ào. Làm gì nha, không phải đã nói nữ sinh tùy ý sao? Trình Thi Đồng đứng dậy vỗ bàn một cái, hướng về bên cạnh bàn kia nam sinh giống lớn một tiếng. Toàn bộ phòng lập tức liền yên tĩnh trở lại. Không biết là ai, ngay tại lúc này không sợ chết mà nói một câu: Cố Ninh Thư, quản tốt lão bà ngươi. Ha ha ha ha, đám nam sinh kia lập tức liền ồn ào mà nở nụ cười. Cố Ninh Thư yêu tai du tai bưng lên trong tay mình bia, hướng về đám kia nam nhân chậm rãi từ từ nói: Không có ý tứ a, thê quản nghiêm, không quản được, ta lời đầu tiên phạt một chén. Vừa dứt lời, trong tay hắn cái chén liền đã trống không. Đám nam sinh kia thấy thế, liền cũng không tiếp tục nháo bọn họ. Tụ hội hơn phân nửa, đám kia các nữ sinh thời gian dần qua cũng thả một chút, lẫn nhau bưng chén rượu bắt đầu mời rượu. Nói thật, những nam sinh kia mời rượu, tiểu thỏ còn tốt qua loa một lần. Thế nhưng là đối mặt nữ sinh mời rượu, đặc biệt là có mấy cái hào sảng nữ sinh, đi lên liền trực tiếp cạn một chén rơi. Tiểu thỏ chỉ cảm thấy mình có một chút chứng đau. Uống đi, vạn nhất uống say, trở về lại muốn bị mắng. Không uống đi, mọi người đồng học 3 năm, tình nghĩa bên trên lại qua không đi. Bất quá cũng may nữ sinh ở giữa sẽ không miễn cưỡng đối phương nâng cốc uống chút, cho nên tiểu thỏ gặp được có thể uống là hơn nhấp mấy ngụm ý nghĩa một lần, gặp gỡ không thể uống liền cùng một chỗ nhấp một hớp bèn nhìn nhau cười. Nhưng mà dù là như thế, mấy vòng mời rượu đi qua về sau, tiểu thỏ vẫn là nhấp rơi dòng dã một cốc bia. Tục ngữ nói tốt, vạn sự khởi đầu nan. Chén thứ nhất rượu dùng mấy vòng công phu uống hết về sau, tiểu thỏ đột nhiên cảm thấy, kỳ thật bia số độ thấp như vậy, uống hết đã hoàn toàn không có cảm giác gì sao. Thế là, đằng sau cái kia mấy vòng thời điểm, nàng liền từng ngụm uống. Lại sau đó, là non nửa chén nhỏ nửa chén uống. Tiếp theo, trực tiếp nửa chén, cuối cùng trực tiếp cả chén cạn. Cho nên, đến tụ hội kết thúc thời điểm, tiểu thỏ căn bản không nhớ rõ mình rốt cuộc uống bao nhiêu cốc bia. Chỉ nhớ rõ bản thân không ngừng đi nhà vệ sinh, trong bao xương những bạn học khác, cũng là nguyên một đám uống đến đỏ bừng cả khuôn mặt. Bước đi đánh tung bay, đầu lưỡi run lên, đương nhiên cũng có tửu lượng tốt, sắc mặt trấn định giống nhau bình thường. Trình Thi Đồng là thuộc về tửu lượng tốt loại kia. Mặc dù nàng uống đến so tiểu thỏ còn nhiều một chút, nhưng là trừ bỏ đầu có một chút mà choáng bên ngoài, cơ bản không có gì cái khác phản ứng. Nàng có chút bận tâm nhìn xem tiểu thỏ hỏi: Tiểu thỏ, ngươi không sao chứ? Có muốn hay không ta gọi điện thoại gọi ta tiểu thúc tới đón ngươi? Không được. Dùng. Tiểu thỏ tranh thủ thời gian lắc đầu, lại bắt đầu không khống chế được hướng về Trình Thi Đồng cười láo lĩnh nói: Ngàn vạn, đừng đánh, người tiểu thúc trước khi ra cửa trước đó, ngàn dặn dò vạn dặn dò ta không thể uống rượu. Ta nếu là dạng này bị hắn trông thấy, hắn sẽ chặt ta. Nhìn ngươi nhớ kỹ rõ ràng như thế, hẳn là không có say a. Trình Thi Đồng nhìn xem tiểu thỏ mặc dù nói chuyện có chút mồm miệng không rõ, nhưng logic còn giống như rất bình thường. Đó là đương nhiên, ta không uống say. Giới thiệu chuyện: Thanh Mai Trúc Mã, ngọt sủng http://tiuyencv.com/ngoc-mans-tiu-tians-mai-. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http